Nhất thế thành danh, chương 62, quảng cáo 1, góc truyện audio.com. Quay về Bắc Kinh, người đại diện liền đề cử một cái quảng cáo cho Hà Tu Ý, studio của Tả Nhiên cũng không cưỡng bách Hà Tu Ý làm gì. Đều là, đề cử, có đôi khi Hà Tu Ý cũng thấy mệt tâm thay người đại diện. Tu Ý, người đại diện Ngô Thuận Chi nói với Hà Tu Ý, đây là một cái quảng cáo công ích. Ngô Thuận Chi cái tên liền quyết định địa vị công ty. Thuận Chi, mọi việc đều đến, Hà Tu Ý hỏi, quảng cáo công ích gì? Là cái dạng này, Ngô Thuận Chi giải thích nói. Cái công ích quảng cáo này kêu gọi chịu chúng phá bỏ thành kiến giới tính. Tổ chức công ích này, bọn họ vì phản đối cái loại quan niệm truyền thống như là con trai phải làm thế này, con gái phải làm thế kia. Mà tính toán đẩy ra một loạt quảng cáo, tôn chỉ quảng cáo hẳn là xem như, người tự do, Hà Tu Ý gật gật đầu. Tiếp tục đi, Ngô Thuận Chi lại mở miệng, quảng cáo đều là quảng cáo mặt bằng, đều là đăng ở Internet, tạp chí vân vân, cụ thể mà nói, chính là ở Weibo quảng cáo, Bắc Kinh Thượng Hải trạm tàu điện ngầm tuyên truyền, còn có mấy tạp chí quảng cáo, Hà Tu Ý thực ngạc nhiên. Sao lại có tiền thế? Weibo quảng cáo hiệu quả tốt đến muốn mệnh. Thế này thì cũng quá giàu rồi. Ngô Thuận Chi đáp, là nhà tài trợ có tiền. Hơn nữa, bởi vì là quảng cáo công ích, có chút truyền thông sẽ cho ưu đãi. Họ cũng muốn kiếm chút danh thanh đó. Không có báo, không, chất lượng in ấn báo chí không tốt. Có vẻ lâu, lại nói công chúng cũng không phải người trẻ tuổi. Đều là trung lão niên. Không hợp mục đích quảng cáo. Hà Tu Ý gật gật đầu, tỏ vẻ có thể hiểu được. Ngô Thuận Chi có tiếp tục giảng dài, bởi vì chỉ kêu gọi công chúng xóa bỏ định kiến giới tính nên. Nội dung quảng cáo tất cả đều là đổi giới tính, nói cách khác, ở quảng cáo, nam giới sẽ đi làm việc nữ giới truyền thống làm, nữ giới sẽ đi làm việc nam giới truyền thống làm, nữ minh tinh phải đá bóng đá. Đánh bóng rổ, nam minh tinh phải đánh đàn tì bà đàn tranh, nhảy múa cổ điển, cũng là ổn, Hà Tu Ý nói, rất thú vị, người tự do sao, chủ đề này thật lớn, từ cổ chí kim, nhân loại vì, tự do, tựa hồ có thể trả giá hết thảy. Ngoài ra, còn có hai người thường tham dự quảng cáo, phóng viên sẽ phỏng vấn vài sinh viên nữ, hỏi các cô, phụ nữ nên làm như thế nào? Ghi chép bộ dáng mà các cô cho rằng phụ nữ nên trở thành. Rồi sau đó, lại phỏng vấn mấy trẻ mẫu giáo. Cũng là hỏi các em, con gái nên làm như thế nào? Các bé nhất định thập phần hoạt bát, nhưng mà phóng viên thông qua màn ảnh nói cho công chúng. Loại thành kiến giới tính này là do xã hội, không nhất định phải tiếp thu. Một mặt nội dung khác, chính là nhằm vào nam giới. Không tồi, Ngô Thuận Chi nhìn danh sách di động. Rất nhiều minh tinh đều tham dự, tỉ như Tô Bính, Đường Bính, Đậu Sa Bính, Tùng Du Bính, khách hàng bên kia hy vọng chúng ta cũng có thể gia nhập. Một là bởi vì, gần nhất nhân khí của anh rất cao. Hai là bởi vì, quan niệm mặt thích hợp. Anh là diễn viên chính gia tộc hô hào phá bỏ xiềng xích của xã hội. Rất tương xứng với hình tượng của anh. Ba là kỹ thuật biểu cảm thích hợp. Ở lối rẽ, anh một người đảm nhận hai nhân vật trải qua, tính cách hoàn toàn bất đồng. Anh cũng có một cái thanh danh, cái gì cũng có thể hâu lại, đổi vai diễn tự nhiên cũng có thể. Khuyên một phen, Ngô Thuận Chi đưa ra tổng kết. Tóm lại, tuy rằng không có thu vào, nhưng sẽ có lợi cho danh tiếng. Rất nhiều minh tinh tham dự hoạt động. Đến lúc đó nhất định sẽ có chú ý, hơn nữa quảng cáo thả xuống truyền thông lợi hại của mỗi người. Lượng quảng cáo khẳng định sẽ phi thường lớn, lại nói, chỉ là một mặt bằng quảng cáo, đến studio chụp một ngày là xong rồi, không chậm trễ việc, nếu anh cự tuyệt, ngược lại có vẻ duy lợi, cũng không chân chính quan tâm vấn đề xã hội, anh bây giờ vừa mới hồng, căn cơ còn không tính là ổn. Ngàn vạn không nên phơi ra tin tức bất lợi, lối rẽ mới vừa chiếu xong mấy tháng, vạn dặm long xa còn chưa chiếu xong, fan nói không theo liền sẽ không theo. Được a, Hà Tu Ý vốn dĩ cũng không muốn cự tuyệt, kêu gọi công chúng phá bỏ thành kiến giới tính. Thật là điểm đáng chú ý, Hà Tu Ý bản thân là gay. Hơn nữa cũng thường xuyên không đi đường thẳng, so tiến vào giới giải trí, lại tỉ như rời khỏi giới giải trí. Bởi vậy anh cũng hy vọng nhân loại có thể đạt được càng nhiều tự do. Ngô Thuận Chi nói, vậy tốt quá, em liên hệ với khách hàng. Hà Tu Ý nói, phiền cậu, cùng ngày, người phụ trách của khách hàng bên kia liền thêm WeChat của Hà Tu Ý, nhưng mà... Cô rất kỳ quái, hỏi Hà Tu Ý ID là có ý nghĩa gì? Hà Tu Ý nói, không có ý nghĩa gì. Mỗi lần thêm WeChat, Hà Tu Ý đều phải quét mã hoặc là bị người quét mã. Còn không nữa thì là từ người trung gian gửi danh thiếp. Chưa bao giờ nói ID của anh. ID của anh là Iya Hauren, cơ bản không ai có thể phá giải. Anh chỉ nói cho một mình Tả Nhiên. Iya Hauren, chính là, ý ý người tốt, toàn bộ ghép vần, lúc ấy mẹ sinh bệnh. Anh vì cùng bác sĩ liên hệ, vì tay đăng ký WeChat, căn bản là không tự hỏi. Cũng không dự đoán được có ngày WeChat sẽ nổi tiếng như vậy. Sau lại số lượng bạn tốt trên WeChat càng ngày càng nhiều. Đổi nick không quá tiện. Hơn nữa cùng ngày tiến vào đoàn phim gia tộc mọi người đột nhiên kéo anh vào group. Cũng không kịp đổi, cho nên liền vẫn luôn dùng. Nghĩ thầm dù sao ID không rõ ràng. Chỉ cần tránh đề cập ID, sẽ không bị người vạch trần. Ai ngờ ngẫu nhiên thật đúng là có thể gặp người được hỏi anh. Thông qua WeChat, khách hàng lại kỹ càng tỉ mỉ trình bày mục đích của chiến lược quảng cáo công ích. Mục tiêu công chúng vân vân các loại tin tức. Hà Tu Ý nghe xong cảm giác cũng không tệ lắm. Gật đầu đáp ứng, thực mau ký hợp đồng. Chờ đợi chính thức đến studio quay. Kết quả, Hà Tu Ý hoàn toàn không dự đoán được chính là... Một tuần sau, nội dung quảng cáo bị thay đổi. Chủ đề vẫn là chủ đề kia. Sáng ý vẫn là sáng ý đó. Chính là, mới vài ngày nội dung cụ thể của quảng cáo bị thay đổi. Ban đầu, quảng cáo công ích là bóng đá bóng rổ đàn tranh múa cổ điển vân vân. Nhưng khách hàng trải qua thảo luận, cho rằng không đủ lực hot, vì thế sửa lại một hướng khác, lúc này tuyệt đối hút mắt. Mấy cái quảng cáo, đều bị sửa lại, minh tinh khác, kỳ thật cũng còn tốt, mà có tính khiêu chiến nhất, bị để lại cho Hà Tu Ý, anh cùng một minh tinh nữ khác. Hai người hợp tác, cùng nhau tạo thành lễ phục kết hôn, diện mạo của nữ minh tinh kia vô cùng soái tỉ, thế vai nam nhân, mặc tây trang nam, mà Hà Tu Ý, phải thế vai nữ nhân, mặc áo cưới nữ, Hà Tu Ý ngốc, anh cũng biết khách hàng người này không thể tin. Mỗi lãnh đạo đều phải lật đổ một người lãnh đạo trước. Phương hướng quảng cáo một ngày biến đổi, công nhân tầng dưới chót cũng thực mệt tâm. Nhưng mà lần này, có hơi thái quá, vốn dĩ anh còn tưởng rằng mình chỉ cần đánh đàn là đủ. Anh thực do dự nói, cái này giống như, sẽ không lôi. Người phụ trách của khách hàng Cathy liên tục nói. Yên tâm, mặc áo cưới nữ, cũng là cái loại này phi thường ngầu. Phong cách yêu dã, chúng tôi có nhà tạo hình nhiếp ảnh ra tốt nhất, hiệu quả cuối cùng nhất định phi thường hài hòa thống nhất. Ai nha, không phải là những cái áo cưới bình thường đó, mà là cái loại hình đại khí, không nhất định là trắng, cũng có thể là xám, thậm chí hồng lục, đến lúc đó phối hợp một ít áo choàng cun ngầu. Phối trang sức, còn có trang dung yêu dã, kiểu tóc, làm dung hợp hoàn mỹ hai loại âm dương, chụp ảnh cũng là lựa chọn góc độ thích hợp nhất, khả năng đều sẽ không lựa chọn chụp toàn thân. Hà Tu Ý gian nan, tôi, Cathy nói, tin tưởng chúng tôi, lễ phục kết hôn chỉ có Hà Tu Ý thích hợp, diện mạo của nam minh tinh khác toàn bộ đều không quá ổn. Hà Tu Ý rất rõ ràng mình lớn lên. Yêu nghiệt, từ khi debut đến bây giờ, từ này vẫn luôn ở trên người anh, cũng giống như các quảng cáo khác, nam nữ minh tinh sẽ không xuất hiện ở cùng tờ quảng cáo. Mỗi hình ảnh đều chỉ có một người, không có ý tứ ghép CP, mục đích quảng cáo chỉ là đối lập, tô đậm nhau, cầu anh, Cathy chắp tay trước ngực, bộ này hiệu quả khẳng định rất tốt, so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Mà lễ phục kết hôn còn là vẽ rồng điểm mắt. Chỉ có anh có thể chụp à, anh đi liền xong rồi. Minh tinh khác đều không được hiu hiu. Hà Tu Ý luôn luôn là người tốt. Nhìn thấy Cathy tiểu cô nương nói có anh cái này quảng cáo là có thể thành công. Không có anh cái này quảng cáo liền xong đời. Cũng là không khỏi mềm lòng. Có lẽ, thật sự có thể thử tin tưởng khách hàng một chút. Ai, được rồi, liều, Hà Tu Ý nghĩ, anh là diễn viên chuyên nghiệp. Diễn viên chuyên nghiệp chính là, cái gì cũng phải chụp, cái gì cũng có thể chụp đẹp. Huống chi anh thật sự thích chủ đề này, cũng muốn tham dự lần chụp này. Vì, phản đối thành kiến giới tính, cũng vì, người tự do, cống hiến chút lực, chỉ là, thật sự sẽ không lỗi. Hà Tu Ý cảm giác được. 10 vị minh tinh tham dự quảng cáo công ích này, có lẽ chỉ có chính anh một người sẽ bị phun đến đặc biệt đáng thương. Người khác đều có thể câu fan, chỉ có anh sẽ rớt fan. Tác giả có lời muốn nói. Tu Ý, hoảng sợ. Gấu trúc đạo diễn là đại biến thái. Đại biến thái, tôi muốn bỏ diễn. Gấu trúc đạo diễn, tự ái, ngoan, nữ trang, váy cưới thú vị cần bé đó. Tin tưởng gấu trúc đạo diễn mẹ đẻ, không phải chỉ có bé một người bị cười nhạo, mà là chỉ có bé một người bạo bạo bạo, trở về nhà ngạnh đế vén váy bé lên làm chuyện sung sướng đi. Cách chương.